Nghịch Thiên Bảo Bảo, phế vật mẫu thân ngạo dị thế. Tác giả, Vi Cách Cách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 522. Thứ kỳ dị không gian thần kỳ cung điện. Đi, Gia Cơ dùng linh lực bọc ở quân Ngự Hàn. Sau đó mang theo hắn rất nhanh hướng phía kia khe hở hẹp bay đi. Có ba người bọn họ xung phong, nguyên bản còn đang dùng linh lực ngăn cản kia khe hở hẹp truyền đến lực hút người. Cũng đều buông tha chống lại, liền liền tiến vào khe hở hẹp phía dưới, là phi thường đại không gian chung có quái dị sức hấp dẫn, giữa không chung chỉ có một ngôi cao làm điểm dừng chân. Chỉ có chỗ đó mới là chỗ an toàn nhất, mà ngôi cao bốn phía, có vô số gió nhẹ hình thành vòng xoáy, nếu là ngươi không có đúng lúc thoát ly sông ngươi xuống nước biển. Lại không cẩn thận bị những thứ ấy vòng xoáy cấp quấn lấy. Vô pháp thành công rơi vào kia trên bình đài. Kia tính mạng chỉ sợ là kham yêu. Bảo bảo, không có sao chứ, quân Ngự Hàn có rắn cơ linh lực bảo hộ. Đơn giản liền ở giữa không trung dừng lại thân hình, chậm rãi rơi vào trên bình đài. Hắn nhìn ngước đầu, vẻ mặt kinh ngạc người hỏi. Daddy, Mommy khẳng định rất thích cái chỗ này, Chu Bảo Bảo tự mình lẩm bẩm Money quân Ngự Hàn cũng là. Ngẩng đầu lên, theo tầm mắt của hắn nhìn lại, chỉ thấy, một tòa quỳnh lâu ngọc vũ trống rỗng trôi nổi ở ngôi cao ngay phía trước. Dùng Chu Thuần lời mà nói, chỉ là chỉ nhìn một cách đơn thuần bề ngoài, liền biết bên trong có vô số chân bảo, mà bên cạnh Gia Cơ, lại là vẻ mặt kinh ngạc, lẩm bẩm nói. Như thế tiên cảnh của nàng thấp nam thanh bị liên tiếp vang lên tiếng kinh hô cấp che giấu. Biến mất ở giữa không trung, chỉ có trong ngực nàng tiểu đằng xà nghe thấy. Nghiêng đầu, nháy mắt to, muốn trong miệng nàng, như thế tiên cảnh, là vật gì? Chu Bảo Bảo cùng quân Ngự Hàn tâm thần đều bị những thứ ấy lục tục tiến vào người cấp hấp dẫn ở. Xà Cơ A-di, Bạch Vương cùng Thượng Quan Thúc Thúc là tự chúng ta người Nga, Chu Bảo Bảo kéo kéo bên cạnh. Người ống tay áo, ý tứ không cần nói cũng biết. Xà Cơ khóe miệng cong lên cái độ cung. Sau đó một đạo hùng hậu linh lực tuôn ra, bọc ở Bạch Vương bọn họ, trực tiếp đem bọn họ cấp xà qua đây. An toàn rơi vào trên bình đài. Đa tạ Xà Cơ nương nương tương trợ, Bạch Vương nhẹ nhàng thở dài một hơi. Lấy một người lực, muốn phải bảo vệ này đó thủ hạ an nguy, thật đúng là có chút khó khăn. Thế nhưng Xà Cơ lại cũng không trả lời nàng. Bạch Vương cũng không có vì vậy mà có chút không vui. Đây là cái gọi là cường giả phong phạm Money không bao lâu. Lấy diệt vừa là thủ hắc y nhân cũng lục tục rơi xuống trên bình đài. Quỷ Vương lẻ loi một mình, tự nhiên cũng là không có nhiều khó khăn. Cái khác các cái thế lực. Cũng đều là lao lực hoảng hốt, ở khí dụng một đệ tử dưới tình huống, cũng rơi vào trên bình đài. Chỉ có bạo loạn hải vực ngoại hải những thứ ấy yêu thú. Bởi Đại Bằng Vương lúc trước bị trọng thương, tự bảo vệ mình đều là kham kham, thì thế nào có thể bảo những người khác. Đến cuối cùng chỉ có Đại Bằng Vương cùng với một thực lực hơi chút cường hãn điểm yêu thú rơi vào trên bình đài, lúc này. Kia đem hư không tiêu thất chủy thủ lại là xuất hiện lần nữa. Nó tản ra tia sáng chói mắt, chậm rãi hướng phía kia giữa không trung cung điện bay đi. Thế nhưng trên bình đài người lại là không có một theo sau. Theo nó đoạn đường này, đương nhiên là biết, chủy thủ này tuyệt đối là có linh trí. Hơn nữa rất rõ ràng muốn đem bọn họ cấp trình tử. Chờ chủy thủ rơi vào kia tòa cung điện phía trước hậu. Một đạo bạch sắc quang mang theo cung điện cửa lớn bắn ra. Rơi vào trên bình đài. Hoa, dùng hết tụ tập thành cấu Nga. Còn tản ra nhàn nhạt hương vị Nga. Daddy, bọn họ không dám đi. Chúng ta đi trước đi. Hết chương.